Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 411, màu tím kèn lệnh lai lịch. Thú Vương trong lòng càng lộ đắng chát, rõ ràng 5 vị cổ thần đã toàn bộ ngã xuống rồi. Vì cái gì hiện tại Triều sẽ xuất hiện ở trước mặt mình? Ta kiên nhẫn thế nhưng là có hạn, ta ở hỏi một lần. Ngươi là như thế nào đánh cắp đến bổn nguyên thần lực? Lý Hồng vấn đề đánh gãy rồi Thú Vương suy nghĩ. Thú Vương trầm mặc một lát sau nói đến. Nếu như ta nói thật, ngươi có thể buông tha ta sao? Nhìn tình huống, kia buông tha tộc nhân của ta tổng có thể chứ? Lý Hồng quay đầu nhìn lướt qua ma thú đại quân nhàn nhạt nói đến. Có thể, vậy liền đa tạ cổ thần đại nhân. Bớt nói nhảm, mau nói, kỳ thực đã không còn gì để nói. Ta bây giờ có hết thảy đều là nó ban cho. Nói lấy Thú Vương đem màu tím vàng kèn lệnh ném cho Lý Hồng. Lý Hồng tiếp nhận kèn lệnh, một luồng cảm giác quen thuộc bò để tâm đầu. Nàng lúc này thao túng tinh thần lực đem kèn lệnh bao bọc. Ở kèn lệnh nội, Lý Hồng thấy được rồi đã lâu hai bóng người. Một đạo là một cái toàn thân bị ngọn lửa bao bọc biêu hình đại hán. Khác một đạo là một cái tỏa ra lấy sắc bén chi khí tiểu bạch kiểm. Diệc, vàng, là các ngươi sao? Hai đạo bóng người không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thậm chí ngay cả một tia ba động đều chưa từng có. Lý Hồng trầm mặc một lát sau minh bạch rồi. Này hai đạo bóng người chỉ là hai người bổn nguyên thần lực phác họa ra tàn ảnh. Cũng không phải thật sự là bọn hắn. Mà bổn nguyên thần lực nơi phát ra có lẽ chính là màu tím vàng kèn lệnh có ích trận pháp giam cầm. Hai giọt huyết dịch, này hai giọt máu, một giọt hiện lên lửa, một giọt hiện lên màu vàng sậm. Lý Hồng vừa nhìn liền biết rõ, này hai giọt máu chủ nhân chính là diệc cùng vàng. Không nghĩ tới các ngươi hai người này thế mà còn có huyết dịch lưu ở cái thế giới này trên. Đáng tiếc a, linh hồn của các ngươi đã triệt để tiêu tán. Không phải ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp phục sinh các ngươi. Đang nói câu nói này thời điểm, Lý Hồng đã triệt để dung nhập rồi Chiều trong trí nhớ. Giờ khắc này Lý Hồng đã không có ở đây. Tồn tại chỉ là Chiều. Chiều nhìn lấy kia hai đạo hư ảo bóng người. Băng lãnh vẻ mặt dần dần trở nên nhu hòa. Giờ khắc này thời gian phảng phất tại rút lui. Rút lui đến rồi thiên địa chưa mở hỗn độn bên trong. Này mảnh hỗn độn này bên trong. Có 5 cái một mực đang nhảy lên chùm sáng. Bọn hắn là mảnh hỗn độn này bên trong duy nhất ánh sáng. Hấp thu trong hỗn độn các loại lực lượng, không ngừng lớn mạnh lấy chính mình. Thẳng đến có một ngày, này 5 cái chùm sáng phát triển đến một loại nào đó cực hạn. 5 cái chùm sáng bên trong, cùng nhau đi ra 5 tên nhân loại. 5 người này vừa ra đời liền có thể trưởng chi phối hỗn độn bên trong nhất bổn nguyên lực lượng. Vô tận hỗn độn liền cùng bọn hắn nhà đồng dạng. 5 người ở chỗ này sống nương tựa lẫn nhau, cùng một chỗ trưởng thành. Thẳng đến nào đó một ngày, hỗn độn phát sinh rồi ba động, 5 người lại một lần rơi vào rồi ngủ say. Ba động qua đi, thứ nhất thức tỉnh người cảm thấy cái thế giới này quá nhàm chán. Nàng muốn thay đổi đây hết thảy. Thế là nàng đánh thức 4 người khác. Một phen thương nghị về sau, 5 người quyết định bổ ra hỗn độn. 5 người bên trong nắm giữ kim hệ bổn nguyên thần lực người làm ra một cái búa giao cho đề nghị. Khai ích mới thiên địa người. Người kia giơ lên búa, bổ ra hỗn độn, nắm giữ hỏa hệ bổn nguyên thần lực, đem hỗn độn bên trong hơi nhẹ vật chất kéo giơ lên phía trên. Nắm giữ thổ là bổn nguyên thần lực đem tương đối nặng bộ phận đặt tại rồi phía dưới. Đến tận đây, thiên địa triệt để tách rời. Hỗn độn thế giới biến mất rồi, thay vào đó là một cái thế giới mới. Cái thế giới này mới đầu cùng hỗn độn đồng dạng một vùng tăm tối. 5 vị khai ích người dùng chính mình bổn nguyên thần lực diễn hóa rồi nhật nguyệt sông núi, giang hà hồ hải, đồng thời đem hỗn độn bên ngoài sau dày đặc chi quang tiếp đón được rồi cái thế giới này. Từ đó thế giới trở nên sáng ngời lên. Năm cái khai ít người mượn lấy tia sáng lần thứ nhất thấy rõ rồi đồng bạn dung nhan. Bọn hắn lúc đó thật rất đơn thuần. Vẻn vẹn nhìn thấy lẫn nhau tướng mạo liền để bọn hắn vui vẻ thật lâu. Trong đoạn thời gian này, năm cái khai ít người không có ở làm bất cứ chuyện gì. Bởi vì bọn hắn không biết nên làm những cái gì. Thẳng đến nào đó một ngày, chiều ở biển cả bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một cái kỳ quái đồ vật. Cái này đồ vật rất nhỏ, dùng mắt thường cơ hồ quan sát không đến. Nhưng nó thật là giống như bọn họ sinh mệnh. Phát hiện cái này về sau, chiều phá lệ hưng phấn. Nàng đem cái này nhỏ đồ vật bảo vệ, mỗi ngày quan sát hắn hành động. Mấy trăm năm sau, cái này nhỏ đồ vật chia ra rồi đếm không hết đồng loại. Năm vị khai ít người đem bổn nguyên thần lực rót vào những này nhỏ đồ vật trong cơ thể, để bọn chúng bắt đầu tiến hóa. Sau mười mấy vạn năm, đại địa trên biến thành rồi một cái sinh cơ dạt dào thế giới. Những này nhỏ đồ vật diễn hóa ra vô số sinh mệnh. Ở những này sinh mệnh bên trong, ma thú, yêu thú, nhân loại, ba loại có trí khôn sinh linh nhất được năm vị khai ít người niềm vui. Mà ở này ba loại sinh vật cúng bái dưới, năm vị khai ít người cũng có rồi tên mới cổ thần. Có trí tuệ sinh vật liền sẽ có nhu cầu lớn rồi liền sẽ biến thành dục vọng. Có dục vọng tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện phân tranh. Ba cái có trí khôn chủng tộc ở nào đó một ngày bắt đầu vung tay ra tay. Chiến hỏa quét sạch rồi toàn bộ thế giới. Năm vị cổ thần mới đầu không có ngăn cản đây hết thảy. Thẳng đến có một ngày, Diệc đột nhiên phát hiện bởi vì các sinh linh chiến đấu xuất hiện rồi một loại mới sinh vật. Loại sinh vật này có được cực mạnh lực công kích cùng tính ăn mòn. Sẽ tiến hành điên cuồng phá hư. Năm vị cổ thần đương nhiên sẽ không ngồi nhìn loại quái vật này hủy đi bọn hắn sáng tạo thế giới. Thế là hỏa hệ cổ thần ra tay, diệt sát đi rồi loại quái vật này. Đồng thời đối phía dưới sinh linh giáng xuống trừng phạt, tước đoạt bọn hắn tu luyện quyền lợi. Đáng tiếc cổ thần nhóm cũng không biết rõ, bọn hắn tước đoạt tu luyện quyền lợi chỉ đối với nhân loại hữu hiệu. Ma thú, yêu thú đều là truyền thừa trí nhớ. Cái này chuyện xem như đạo hỏa tác rất nhanh liền đã dẫn phát mới chiến tranh. Mà ở mới trong chiến tranh loại kia quái vật lại một lần xuất hiện rồi. Lần này loại kia quái vật trốn ở trong tối. Một chút xíu lớn mạnh rồi chính mình. Cũng tối trung tiến hóa đến rồi hoàn toàn thể. Thậm chí kích phát hai vị cổ thần trong lòng hắc ám. Đến tận đây cổ thần cùng quái vật bạo phát lần thứ hai chiến tranh. Lần này ba vị cổ thần vẫn lạc, quái vật cũng lại một lần biến mất rồi. Mắt thấy đây hết thảy nhân loại đem loại này để cổ thần vẫn lạc quái vật xưng là ác ma. Mà còn lại hai vị cổ thần vì rồi không dẫm lên vết xe đổ. Hỗn hợp rồi ba vị cổ thần huyết dịch, xương cốt, thần lực, chế tác thành 72 mai thần cách. Dự định để các sinh linh chính mình quản lý chính mình. Mà kia đem màu tím vàng kèn lệnh bên trong hai giọt huyết dịch chính là năm đó ở chế tạo thần cách trước đó rơi vào đại địa trên. Này hai giọt huyết dịch bị ma thú nhất tộc tổ tiên thu tập, chế tác thành rồi này đem màu tím vàng kèn lệnh. Mượn nhờ cái này kèn lệnh ma thú nhất tộc người liền có thể lấy mượn dùng lửa. Vàng hai là bổn nguyên thần lực. Chỉ là bởi vì lúc đó còn có cổ thần còn sống. Ma thú nhất tộc người cũng không dám vận dụng này đem kèn lệnh. Thẳng đến lần thứ hai chư thần chi chiến kết thúc về sau, cổ thần toàn bộ mai danh ẩn tích, ma thú nhất tộc mới dám đem kèn lệnh cầm ra đến. Đáng tiếc điều kiện không dài, ma thú nhất tộc mượn lấy kèn lệnh lực lượng làm mưa làm gió không có mấy ngày. Mới 13 mai thần cách bên trong 12 mai liền bị nhân tộc dung hợp. Nhân tộc mượn nhờ thần cách đả kích ma thú nhất tộc. Cũng thành công đem ma thú nhất tộc dồn đến mấy chỗ đặc biệt dãy núi bên trong.